Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2276, chương 2278, dọa đến muốn khóc. Hai càng, tỷ, ngươi nhanh lên, còn có người chờ ngươi đấy, ngươi nhất định nghĩ không ra là ai. Nam Oánh bước nhanh đi lên phía trước, thân mật đeo ở Nam Vân Y cánh tay, nhìn lên tới, có chút kích động. Tỷ, ngươi liền cảm ơn ta đi, nếu không phải ta đây sớm nghênh ngươi, Tô công tử khẳng định phải tức giận. Nam Oánh nói xong, nhìn Tô Trần liếc mắt, nàng ý tứ rất rõ ràng, nếu như không phải nàng sớm tới nghênh tiếp, không có ai nhắc nhở Nam Vân Y, như vậy, Nam Vân Y cái này chậm rãi du du, rõ ràng là chậm trễ đang đợi Tô đồ Tô công tử. Mấu chốt là, cái gì cũng không biết Nam Vân Y, lại tiếp tục cùng nàng bên cạnh cái này không biết nơi nào tới không đứng đắn tiểu tử nói chuyện. Phiếm, bị Tô đồ công tử thấy được, Tô đồ công tử khẳng định phải sinh khí. Tô đồ công tử loại này hoàn mỹ nam nhân, mặc dù khẳng định rất bụng bự, có thể mặc gì một cái nam nhân, đối với mình ưa thích nữ nhân. Đều có chút chính mình hẹp hòi, cũng không muốn nhìn thấy nữ nhân của mình cùng nam nhân khác cười cười nói nói a. Nếu là bởi vì cái này không đứng đắn tiểu tử, để Tô đồ công tử khó chịu, Đường tỷ nhưng là muốn bởi vì nhỏ mất lớn rồi. Trên thực tế, Nam Oánh đáy lòng vẫn còn có chút ghen ghét Đường tỷ Nam Vân Y. Vì sao? Tô đồ công tử ưa thích, si mê là Đường tỷ a. Ưu tú như vậy, tuyệt đại ưu tú a, mấy chục ngàn tuổi mà thôi, giới chủ cảnh 8 tầng, bực nào chấn động, ngay cả Bàng gia gia chủ đều muốn tự thân đến cửa. Lấy lòng Tô đồ Tô công tử, nam nhân như vậy, chỉ có mộng ảo bên trong mới có a, nam nhân như vậy, si mê Đường nghỉ, Đường tỷ hẳn là thế gian hạnh phúc nhất nữ nhân a. Đương nhiên ghen ghét về ghen ghét, Nam Oánh cũng rõ ràng, chính mình hẳn là vì Đường tỷ cao hứng, dù sao, Đường tỷ cùng mình là thân nhân, mà việc của mình thực bên trên cũng một chút xíu hy vọng đều không có. Dung mạo của mình khí chất mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng so với Đường tỷ kém 180.000 dặm. Có ý tứ gì? Nam Vân Y có chút tỉnh tỉnh. Không biết Nam Oánh nói ý là cái gì, làm sao có chút nghe không hiểu. Tô Trần, ngươi tức giận. Nam Vân Y ngẩng đầu, nhìn về hướng bên cạnh Tô Trần, có chút hiếu kỳ, nàng cho rằng Đường muội Nam Oánh trong miệng Tô công tử nói chính là Tô Trần. Tô Trần lắc đầu, không hiểu ra sao, chính mình tức cái gì? Tỷ, hắn cũng họ Tô, ngược lại là Nam Oánh lại hiểu, Đường tỷ bên cạnh cái này không đứng đắn, không rõ lai lịch, ngoại trừ trẻ tuổi không thể tưởng tượng nổi ngoài ra cơ hồ không có gì điểm sáng nam nhân. Cũng họ Tô, ta gọi Tô Trần. Tô Trần cười cười, nói, Tô Trần, đồng dạng là họ Tô, làm sao chênh lệch lớn như vậy? Nam Oánh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, đáy lòng có chút không thoải mái. Nói thực tế một chút, hiện tại, Tô đồ xuất hiện, nhất là bởi vì Tô đồ, Bàng gia gia chủ đều nhận túng, đều muốn đến cửa xin lỗi. Tô đồ đã trở thành chúa cứu thế hình tượng, là vô địch, là ưu tú nhất, là nam thần loại kia. Nam Oánh thậm chí có chút cực đoan, cảm thấy, Tô Trần cùng Tô đồ công tử một cái Tô, là đúng Tô đồ công tử vũ nhục. Bất quá, rốt cuộc là Đường tỷ bằng hữu, Nam Oánh chưa từng có phân, chán ghét, cũng chỉ là để ở trong lòng. Tiểu tử, tiếp xuống, ta Đường tỷ sau đó phải đi gặp cái trọng yếu người. Nếu như không có chuyện trọng yếu gì, không bằng, ta an bài xuống người, dẫn ngươi đi nghỉ ngơi tốt rồi. Nam Oánh nghiêm túc nói, nhìn về hướng Tô Trần, Oánh nhi. Nói nhăng gì đó, Tô Trần là bằng hữu của ta, trọng yếu nhất bằng hữu. Nam Vân Y biến sắc, có chút tức giận, có chút bận tâm, sợ Nam Oánh chọc giận tới Tô Trần. Tô Trần giận dữ, nói không chừng một cái tay cũng có thể diệt toàn bộ Nam gia. Tô Trần có thể gia nhập Nam gia, vậy đơn giản chính là trời xanh đáng thương Nam gia, cho một loại thiên đại ban cho. Nếu là bởi vì Nam Oánh dăm ba câu đắc tội Tô Trần, để Tô Trần cải biến chủ ý, Nam Oánh chính là toàn bộ Nam gia tội nhân. Nam Vân Y cũng không có nói Tô Trần là của mình chủ nhân, mình là Tô Trần nha hoàn. Bởi vì cái này muốn nói Nam Oánh đoán chừng phải nháo lật trời. Về phần liên quan tới Tô Trần chuyện, một hồi lâu cũng khó nói. Nói Nam Oánh cũng không khả năng tin, cho nên nàng liền nói Tô Trần là mình nhất trọng yếu bằng hữu. Nhưng mà Nam Oánh lại đã hiểu sai rồi. Nam Oánh sững sờ, màng nhĩ giống như là bị chấn bể. Trọng yếu nhất bằng hữu? Đường tỷ nói tiểu tử này là nàng trọng yếu nhất bằng hữu. Nam Oánh sắc mặt thoáng cái thay đổi, đại biến, hô hấp đều rung động. Đáng chết, không thể nào, cái này chỉ có giới chủ cảnh một tầng rác rưởi tiểu tử. Chẳng lẽ nói là đường tỷ nam nhân? Đường tỷ vậy mà lần này đi ra tìm một cái nam nhân. Nam Oánh con mắt hung hăng co giật, đều mộng, tại sao có thể như vậy? Cực hạn sau khi khiếp sợ chính là vô tận hoảng sợ. Nếu như chuyện này bị Tô Đồ Tô công tử biết rồi, sẽ có cái gì hậu quả? Tô Đồ Tô công tử dưới cơn nóng giận, Nam gia không tồn tại nữa à? Đường tỷ điên rồi sao? Tỷ, ngươi sẽ không là chăm chú đi. Ngươi mau để cho lấy tiểu tử lăn a, rời đi Nam gia, đây cũng không phải là đùa giỡn. Nam Oánh đột nhiên vừa lui về phía sau, giơ tay lên, liền chỉ vào Tô Trần, âm thanh đều trở nên bén nhọn. Nàng thất thố, triệt để thất thố. Giờ phút này, nàng xem hướng Tô Trần ánh mắt, tất cả đều là sợ hãi, cũng không phải là sợ hãi Tô Trần người này, mà là sợ hãi Tô Trần sẽ mang tới hậu quả. Nàng hiện tại liền một cái ý niệm, để Tô Trần cút nhanh lên, lăn đến rất xa tốt, thậm chí chết rồi càng tốt hơn. Ngàn vạn không thể bị Tô Đồ Tô công tử biết rõ à. Im miệng. Nam Vân Y sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống. Mặc dù nàng bình thường thời điểm vẫn là rất thương yêu cái này đường muội, có thể giờ phút này đường muội vậy mà như thế làm càn, nàng thật sự nổi giận. Đường muội là muốn chết sao? Chọc giận Tô Trần, một cái ánh mắt liền có thể diệt sát đường muội. Đường muội tại từ giết, đang điên cuồng tự sát. Hơn nữa, một khi làm tức giận Tô Trần, Tô Trần sẽ còn gia nhập Nam gia sao? Hậu quả được nhiều nghiêm trọng. Nam Vân Y lửa giận bùng cháy, nhìn chằm chằm Nam Oánh, thậm chí liền thân bên trên khí tức đều thả ra, trực tiếp khóa chặt Nam Oánh. Nam Oánh, xin lỗi, cho Tô Trần xin lỗi. Nam Vân Y thanh âm không có một tia nói đùa, là trịnh trọng, là ngưng trọng, là không thể nghi ngờ. Phảng phất nếu như Nam Oánh không xin lỗi, nàng liền muốn động thủ đồng dạng. Sự thật cũng thế, Nam Vân Y thật không có nói đùa. Nam Oánh không xin lỗi, nàng thật sự sẽ động thủ. Đây không phải việc nhỏ. Tỷ, ngươi. Nam Oánh bị khóa định, thực lực của nàng so với Nam Vân Y kém không biết bao nhiêu lần. Giờ phút này, cảm nhận được cực hạn nguy hiểm, nàng cơ hồ đều muốn đứng không yên, sắc mặt trắng bệch. Ta nói, xin lỗi. Nam Vân Y đánh gãy Nam Oánh nghĩ muốn nói lời, từng chữ nói ra, đúng, thật xin lỗi. Nam Oánh run run rẩy rẩy nhìn về hướng Tô Trần, âm thanh run rẩy cực kỳ, trong thanh âm tất cả đều là giọng nghẹt ngào. Không có gì. Tô Trần cười cười, hắn cũng không có cùng Nam Oánh so đo. Đến rồi hắn thực lực này, một hơi thở có thể chôn vùi 10.000 cái Nam Oánh. Thật sự là không có hứng thú cùng Nam Oánh so đo. Hơn nữa, hắn nhìn ra được, tựa hồ, ở giữa có cái gì hiểu lầm cùng ẩn tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.